3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, lên cấp 7 người. Tô sư đệ ngươi đây là, Tô Dạ nghiêm túc nhìn con mắt của Vương Tu Viễn nói. Lúc nào các vị sư huynh không có ở đây đem thể tu, phù tu, thú tu phân như vậy minh bạch hoàn toàn thời điểm. Mới có thể hiểu tu hành vốn là một nhà. Vương Tu Viễn đám người giờ phút này bỗng nhiên có một loại cùng thú tu giống vậy nhận thức. Bọn họ thật là bị Tô Dạ đức hạnh hoàn toàn thuyết phục. Bọn họ không tưởng tượng nổi một cái 15 tuổi thiếu niên rốt cuộc trải qua như thế nào nhân sinh, mới có thể có như thế giác ngộ. Cho nên Vương Tu Viễn cũng sẽ không kiểu cách, mà là tự nhiên đem linh hạch thu vào trong lòng. Sau đó cùng Tô Dạ nhìn nhau cười một tiếng. Núi này khâu mặc dù không lớn, nhưng là cũng đủ nghỉ ngơi. Hy vọng đừng nữa không hề mắt dài người. Bằng không ta nhất định bớt bọn họ hai chân. Hừ, bây giờ một thân lỗ mãng khí Nghiêu Hiểu Thanh. Ở Vương Tu Viễn đám người trong mắt cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ thương. Quả nhiên tâm cảnh biến hóa thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngũ quan cảm giác. Sau nửa đêm bình an vô sự, mọi người nghỉ ngơi điều chỉnh cũng không tệ. Vương Tu Viễn đám người thương thế cũng không có như vậy cản trở. Ngày thứ hai lúc săn thú sau khi, không riêng gì Vương Tu Viễn, ngay cả Quan Thành Đôi cùng Đủ Anh cũng mãnh liệt yêu cầu dựa theo ngày hôm qua chế định sách lược tới thực hiện. Tô Dạ thấy bọn họ cố ý như thế, mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt, bất quá Tô Dạ hay lại là đề nghị Thạch Sơn Môn dẫn dụ hung thú hiệu suất cao hơn một chút. Trường Bạch Môn ở phía sau hỏa lực tiếp viện cũng càng nhẹ nhõm một chút. Vương Tu Viễn đám người thương lượng một chút, nếu như có thể nhanh hơn lấy được linh hạch, như vậy dựa theo Tô Dạ mà nói làm cũng được. Dù sao bây giờ không phải là khoe tài thời điểm, bọn họ không thể lại trở thành Thạch Sơn Môn liên lụy. Lần này song phương biến chuyển thân phận sau đó, quả thật hiệu suất càng cao hơn một chút. Này ngày kế thu hoạch rất phong phú, so với hôm qua còn nhiều hơn ra không ít. Này sâu sắc để cho Vương Tu Viễn đám người lại một lần nữa nhận thức thể tu sức chiến đấu, mà không trống trơn là Tô Dạ một người. Mặc dù hắn có rất nhiều nghi vấn muốn Tô Dạ giải đáp cho hắn, nhưng là hắn là như vậy biết những thứ kia đều là Tô Dạ lá bài tẩy cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cho nên hắn nhịn được, quyết định sau này ở một cái cơ hội thích hợp dò nữa cứu. Ngày thứ ba cũng là giống như vậy, thỉnh thoảng đụng phải khác tu sĩ đội ngũ, bọn họ cũng trước tiên lựa chọn né tránh. Sau đó chính mình săn thú chính mình mục tiêu, hỗ không giúp đỡ cũng không tướng phạm. Bí cảnh săn thú cuối cùng kết thúc, 3 ngày này săn thú thành quả quả thực không tệ. Hơn nữa trước thú tu lái hung thú, mỗi người phân đến linh hạch 30 tả hữu, còn thừa lại mấy cái không đủ phân, mọi người liền cũng để cho Tô Dạ rồi. Tô Dạ trong tay có 35 linh hạch. Mặc dù đều mở đến cái nhân thủ trung linh hạch không phải là rất nhiều, nhưng là lên cấp khi đến một vòng là dư giả rồi. Về phần hạng cũng không có để ở trong lòng. Thạch Sơn Môn cho là đối thủ là ai cũng cùng dạng, bọn họ sẽ không đi tận lực chọn. Đối mặt cường giả không sợ hãi, đối mặt người yếu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà Trường Bạch Môn lại cho rằng nếu là không có Tô Dạ, chỉ sợ bọn họ tánh mạng cũng khó giữ được, cho nên có thể lên cấp đến đợt thứ hai cũng đã là cực lớn may mắn. Bất quá bọn hắn thu hoạch nhiều nhất vẫn là cùng Thạch Sơn Môn thể tu thành lập sinh tử giao tình. Loại này ràng buộc cho bọn hắn mang đến chỗ ích lợi, không phải là dùng vài ba lời có thể hình dung. Vương Cương cùng Phùng Lãng nhìn từ bí cảnh cửa vào lục tục đi ra đệ tử, có người hoan hỉ liền tự nhiên có người buồn. Không đợi rồi nhiều một hồi, Thạch Sơn Môn cùng Trường Bạch Môn đệ tử cùng đi ra. Vương Cương cùng Phùng Lãng biểu hiện trên mặt rất xuất sắc. mà ở một bên trường Bạch Môn trưởng lão càng là mồm dài lão đại. Bởi vì hắn nhìn thấy Vương Tu Viễn đám người không chỉ có cùng Thạch Sơn Môn đệ tử vừa nói vừa cười. Thậm chí là câu kiên đáp bối đi ra, rõ ràng đi vào song phương đều là xa cách bộ dáng. Bây giờ thế nào xảy ra lớn như vậy biến chuyển, bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Cương cùng Phùng Lãng cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bất quá chờ đến Tô Dạ đám người đi tới trước mặt. Bọn họ nhưng là hỏi thu hoạch như thế nào? Mỗi người ước chừng 30 mai linh hạch, chắc hẳn hẳn lên cấp không đáng ngại. Vương Cương gật đầu một cái. Cái này thành tích có lẽ còn có thể tranh thủ được một cái tốt thứ tự. Sau đó hắn lại nhìn một chút lời bộc bạch trường Bạch Môn. Hắn đột nhiên cảm giác được Tô Dạ có thể trở lại tham gia lần này thập kiệt đại tuyển thật là một món chuyện may mắn, vô luận là đối Thạch Sơn Môn hay lại là trường Bạch Môn. Tô Dạ đám người đi ra lúc sau đã đem linh hạch nộp lên. Bên kia đoán chừng thống kê một hồi mới có thể cho ra kết quả. Bên này thoáng cùng Phùng Lãng tán gẫu một hồi. Bên cạnh trường Bạch Môn trưởng lão đi tới. Trường Bạch Môn trưởng lão hai tay ôm quyền, vẻ mặt thập phần nghiêm túc nói, lần này bí cảnh may mà Thạch Sơn Môn các vị sư điệt. Bằng không ta những học trò này chỉ sợ cũng táng thân dị sử rồi. Mặc dù Vương Cương không biết chi tiết, nhưng là từ mới vừa Tô Dạ nhìn như phong khinh vân đạm trong miêu tả, cũng có thể suy đoán ra một, hai. Vương Cương dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên trường Bạch Môn trưởng lão hai quả đấm. Sau đó giống vậy chân thành nói, mọi người cùng nhau bí cảnh săn thú, vốn là hẳn một lòng đoàn kết, Lưu trưởng lão không cần để ở trong lòng. Vị này Lưu trưởng lão tựa hồ còn phải nói gì lời cảm tạ. Lúc này Kim Trung viện trường lão thanh âm đã vang dội tại chỗ có người trong tai. Lần này bí cảnh săn thú lấy top 100, lên cấp tiêu chuẩn thấp nhất là 16 mai linh tinh. Toàn trường vang lên từng tiếng thở dài, bất quá lập tức lại bị từng tiếng chúc mừng che giấu. Nhưng hậu kim đồng hồ viện trưởng lão lại công bố lần này bí cảnh săn thú hạng Tô Dạ nhất là gần trước, xếp hạng người thứ 21. Mà những người còn lại theo thứ tự từ 35 danh xếp hàng đệ 40 tên. Tổng thể mà nói đều là trên trung bình hạng, vẫn tính là không tệ. Vòng kế tiếp tỉ thí ở ngày thứ 2, cho nên mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe điều chỉnh một chút. Sau đó ứng chiến tiếp theo cá nhân tỉ thí, mọi người đồng thời trở lại Kim Trung Viện. Thạch Sơn Môn cùng trưởng Bạch Môn đệ tử vừa nói vừa cười, thân mật giống như là một cái môn phái đệ tử. Loại tràng diện này để cho Vương Cương thật là vui vẻ yên tâm. Mà Lưu trưởng lão hiếm thấy tại chính mình ra đệ tử trên người cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thuế biến. Cũng là phi thường mong đợi bọn họ tiếp theo biểu hiện. Trở lại Kim Trung Viện, Vương Ngô Viễn bỗng nhiên đề nghị, bây giờ vừa vặn buổi trưa, bỗng nhiên có chút tham rượu, không biết các vị có thể hay không nể mặt tử cùng uống hơn mấy chung. Tô Dạ nhìn một chút Vương Cương cùng Phùng Lãng, chỉ thấy bọn họ mỉm cười gật đầu một cái. Mà lúc này đây Ngưu Hiểu Thanh đã sớm trả lời, yêu đến thời điểm uống nhiều rồi không trạng thái, cũng đừng oán chúng ta đổ cho ngươi nhiều. Lúc này đủ anh hư một tiếng, Ngưu Hiểu Thanh, ngươi cảm thấy tửu lượng là nhìn dáng sao? Có nhìn hay không dáng ngươi đều không phải là vóc. Phóng dám, hôm nay nếu ai ngã xuống trước chính là quy tôn. Đến đến, ta còn có thể sợ ngươi sao? Mọi người đang một tiếng cười ầm lên chung đi vào khách sạn. Cơ hồ là một người điểm một vò rượu trắng. Bốn lượng tô hướng trên bàn đập một cái, bị rót đầy sắp tràn ra. Lúc này Vương Tu Viễn dẫn đầu nâng ly, này một chén kính Thạch Sơn Môn các bạn, xin mời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.